Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 8, cái đó, rất lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giản Việt đến sớm hơn vài phút, anh lái xe đứng chờ ở dưới khu dân cư của Hà Lạc. Trong điện thoại cô rất vội vàng. Chắc là chưa chuẩn bị xong. Anh sờ bật lửa xoay một vòng trên tay. Ung dung nói, đừng vội quá. Hà Lạc trước khi ra khỏi cửa mới nhớ ra không mang theo chìa khóa. Tìm trong phòng lục lọi nửa ngày. Tính cách cô vốn là người như vậy. Càng sốt ruột càng dễ dàng ném đồ linh tinh. Có phải tôi để anh đợi lâu rồi không? Gió về đêm hơi lạnh. Lúc Giản Việt nhìn cô lên xe. Chóp mũi bị thổi đến đỏ bừng. Điếu thuốc trên tay Giản Việt đã hút gần hết. Anh nâng cửa sổ xe lên. Nhìn tôi giống người thiếu kiên nhẫn lắm à? Cô muốn ăn gì? Tôi không biết nữa, anh ở đây chắc là biết rõ hơn tôi. Anh chọn đi, Hà Lạc thắt dây an toàn xong. Cặp vú đầy đặn trước ngực bị xiết thành hai quả bóng lớn. Chiếc váy màu hồng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng của cô. Trên cổ tay có thêm một vòng nhỏ màu bạc. Mọi thứ đều gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh. Ánh mắt Giản Việt tối sầm lại. Tiểu yêu tinh này rõ ràng luôn quyến rũ anh từ trong tối ngoài sáng. Hà Lạc là người tứ xuyên. Chuyện đầu tiên không thể quen khi vừa đến Nam Thành là đồ ăn. Cô thích ăn cay, nhưng khẩu vị ở bên này lại thanh đạm. Ngay cả tương ớt ở tiệm ăn cũng chỉ là một loại gia vị để trang trí. Không có vị cay gì cả. Cô ăn ở đây mấy ngày trong miệng không có mùi vị gì. Chỉ toàn ngậm đắng nuốt cay. Cho nên khi Giản Việt chở cô đến quán lẩu Cửu Cung cách chính thống, Hà Lạc rất bất ngờ. Phải biết rằng tiệm lẩu quê hương cô có khẩu hiệu là chúng tôi không làm lẩu uyên ương và hơi cay là điểm mấu chốt của chúng tôi. Sao Giản Việt có thể hiểu cô thế? Đúng là muốn mạng mà. Ngay cả cô thích cái gì cũng nắm rõ. Đã qua giờ ăn cơm, nhưng người đến ăn lẩu trong quán vẫn không ít. Hai người đợi một lát mới có vị trí trong góc trống. Nồi lẩu vừa được đem ra, Hà Lạc đã muốn ăn ngay rồi. Cô ăn rất vui vẻ. Trong miệng là món lẩu mình thích ăn. Trước mặt là anh chàng đẹp trai để ngắm nữa. Chỉ là Hà Lạc nhìn anh càng ăn mặt càng đỏ. Cô hơi nghi ngờ. Giản Việt, anh không biết ăn cay à? Giản Việt yên lặng uống thêm mấy hộp sữa chua. Ánh mắt đỏ hơn lúc nãy. Không sao, Hà Lạc thấy anh còn cố chấp. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười nói. Vậy anh đặc biệt dẫn tôi đến đây ăn làm gì vậy? Tiệm này mở lâu rồi. Danh tiếng rất tốt. Giản Việt nhìn trong phòng bếp của cô đặt các nhãn hiệu tương ớt khác nhau. Mà ẩm thực Nam Thành lại nghiêng về thanh đạm. Anh nghĩ chắc là cô ăn không quen. Trước kia ra ngoài cùng bạn bè, đều là Hà Lạc chọn đồ ăn theo khẩu vị của bạn. Không nghĩ đến có một ngày sẽ có người khác quan tâm cô. Thật ra thì lẩu uyên ương tôi cũng có thể ăn được. Giản Việt nhìn cô nói. Lần sau tôi dẫn cô đi thử đồ ăn Nam Thành. Ok, lần này còn chưa kết thúc. Hà Lạc vì một câu nói của anh mà chờ mong lần sau. Sau khi ăn xong, Giản Việt đưa cô về nhà. Hai người nói lời tạm biệt với nhau. Rõ ràng là chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng trong lòng Hà Lạc lại giống như lọ mật ong bị đổ. Vô cùng ngọt ngào, Hà Lạc nhận được một voi của Giản Việt gửi đến. Ngủ ngon, đi ngủ sớm chút nhé. Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa nam tính. Hà Lạc cũng trả lời một câu, sau đó mở voi kia nghe thêm một lần nữa, nhưng không nhịn được mà nghe lại lần hai, rồi ba, một voi nghe đi nghe lại nghe nhiều mà không biết chán. Cô lật tập tranh nhỏ ra, cầm một cây bút và bắt đầu vẽ, lúc đầu vẽ khuôn mặt đẹp trai của Giản Việt, rồi lại vẽ bàn tay đẹp của anh, vẽ thêm vài góc độ, sau đó là dáng người cường tráng mạnh mẽ. À, cô, thèm, quá làm sao bây giờ? Cô không kiểm soát được bàn tay không an phận. Vẽ một Giản Việt hoàn toàn không mặc gì. chỉ là khi vẽ đến cây đại bác giữa hai chân Giản Việt, cô hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, lúc đặt bút ngón tay khẽ run rẩy. Không đúng, không đúng, kích thước này chắc là không đúng, hình như vẽ hơi nhỏ, chỗ đó của Giản Việt nhìn rất khủng lắm. Hừm, nhưng lớn như vậy, lúc đâm vào bím nhỏ chắc chắn sẽ rất đau lắm. Hai mặt Hà Lạc hơi nóng lên. Trời ơi, cô đang nghĩ cái gì vậy vậy hả? Cách chương.